Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Bạch Phong. Muốn bay lên, mà lúc này, không trung bắt đầu xuất hiện một đảo lại một khe hở không gian. Sau đó thì có vô số kim quang theo vết nứt bên trong bay vào. Toàn bộ đều hội tụ tại Bạch Phong phía trên bốn mảnh bảo thần chiến đao toái phiến cùng một mảnh. Bảo thần dày mảnh vụn bên trên, kim quang chi vũ, lúc này vô số kim quang theo vết nứt không gian bên trong còn như là cỗ sao chổi hoa rơi xuống. Sau cùng toàn bộ đều tụ tập tại Bạch Phong trên thân thể hư không. Những cái kia điểm sáng màu vàng óng đến cùng đều là cái gì? Xa xa Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng, nhìn lấy Bạch Phong trên thân thể hư không cái kia một đoàn tản ra lóa mắt kim quang kim đoàn. Đều mang nồng đậm vẻ tò mò nghĩ đến, mà lúc này Cảnh Hạo lại là càng thêm cảm giác được bất an, bởi vì hắn hiện tại liền thương tổn Bạch Phong đều không làm được. Mà hắn căn bản không biết Bạch Phong thể nội bốc cháy lên này quỷ gì. Cường đại, kinh khủng u hắc sắc ma diễm rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể đem hắn lực lượng kinh khủng kia thôn phệ. Chừng, mà đúng lúc này, thân ở hắc sắc ma diễm bên trong Bạch Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Khóe miệng càng là nổi lên một vệt tà mị nụ cười. Tự lẩm bẩm, theo tiến vào vô tận vũ trụ hư không bắt đầu. Ta thì đã mất đi tại hồn thiên đại thế giới như vậy phách lối tiền vốn. Hiện tại, tiền vốn hồi đến rồi. Tiến vào bảo thần cung không gian. Bạch Phong lúc này khẽ nhả một tiếng. Một khe hở không gian trực tiếp xuất hiện tại phía sau của hắn. Liền muốn bỗng nhiên xuất hiện một há to mồm. Đem Bạch Phong trực tiếp nuốt vào. Theo Bạch Phong tiến vào bảo thần cung không gian. Bao phủ hắn hỗn độn ma diễm cũng biến mất theo. Biến mất, nhìn đến Bạch Phong biến mất. Cảnh Hạo, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng ba người toàn bộ đều toát ra cực kỳ vẻ giật mình. Không nói Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng, dù sao có Cảnh Hạo ở chỗ này, bọn họ cũng là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, nhưng Cảnh Hạo lúc này lại cực kỳ chấn kinh. Bởi vì Bạch Phong vậy mà có thể tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Vô thanh vô tức biến mất. Này làm sao có thể không cho hắn giật mình. Bởi vì xuất hiện loại tình huống này. Đối phương có phải hay không liền có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn bên người. Cái này tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Thế mà tuy nhiên Bạch Phong biến mất. Nhưng cái kia quỷ dị kim sắc chùm sáng phía trên chói mắt kim quang lại là dần dần yếu bớt. Sau cùng, một bộ bá khí vô cùng kim sắc chiến phục thì xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Kim sắc chiến đao, đầu khôi, song hộ thối, song giày, song bao cổ tay, chiến giáp, chín đại bộ phận tạo thành kim sắc bá khí chiến phục. Ngoạn tao, người con mẹ nó ai vậy? Mà lúc này Bạch Phong tiến vào bảo thần cung không gian. Chợt thấy một tên bộ dáng cợt nhà tiện thanh niên chính lộ ra khiến người ta buồn nôn. Nụ cười nhìn lấy hắn. Trực tiếp giật nảy mình hô to lên. Thanh niên nghe được Bạch Phong lời này. Sắc mặt lúc này biến khó coi nói. Chủ nhân, là ta, Bảo Linh a. Cái gì? Bạch Phong nghe được thanh niên lời nói sau. Đột nhiên trừng lớn hai mắt kinh hô lên nói, ngươi là Bạo Linh, làm sao có thể, ngươi làm sao lập tức biến lớn như vậy, không là trẻ con bộ dáng à, còn có cánh tay của ngươi không phải còn không có khôi phục à, làm sao lập tức thì mọc ra rồi. Bạo Linh nghe xong nhún vai một cái nói, chủ nhân, bởi vì hệ thống cùng ngươi lần thứ hai tiến hành song mỹ dung hợp. Chính thức hoàn chỉnh ta cũng triệt để thành hình. Hiện tại mới thật sự là Bạo Linh. Chân chính hệ thống tinh linh. Đối với hệ thống chỗ có biến. Liền không có ta đang không biết. Mà lại, chủ nhân cần phải đối hệ thống cũng lại có nhận thức mới đi. Bạch Phong sau khi nghe xong. Cũng là tin tưởng Bạo Linh. bởi vì nơi này ngoại trừ Bạo Linh, không có khả năng xuất hiện người khác, mà lại hình dạng cùng dáng người tuy nhiên thay đổi, nhưng ánh mắt lại sẽ không biến. Bạch Phong nhìn trước mắt thanh niên ánh mắt, biết cái kia chính là Bạo Linh, cái kia quen thuộc ánh mắt. Không sai, ta đối hệ thống hoàn toàn chính xác có nhận thức mới. Hệ thống hoàn toàn dung hợp về sau, theo sát mà đến cũng là Bạo Thần chi thể độ dung hợp trực tiếp đạt tới 100%. Nói cách khác, chỉ cần ta nghĩ, mặc kệ làm cái gì, toàn bộ đều có thể phát động bạo hồn. Bạch Phong nhìn lấy Bạo Linh nói thẳng. Bạo Linh nghe xong gật đầu nói, không sai, mà lại Bạo Thần chi thể cùng bất tử hỗn độn thể cũng dung hợp một thể. Đang sử dụng hỗn độn ma diễm, đem sẽ không ở thụ đến bất kỳ hạn chế. Ngài có thể vô hạn sử dụng, bất quá vấn đề duy nhất chính là, ngươi chỉ có thể sử dụng ra tự thân thực lực hỗn độn ma diễm. Vấn đề này không tính vấn đề, tuy nhiên ta chỉ có thể sử dụng ra cùng tự thân thực lực giống nhau hỗn độn ma diễm. Nhưng hỗn độn ma diễm bản nguyên sớm đã tại ta thức hải cắm rễ. Có hỗn độn ma diễm bản nguyên, linh hồn của ta cũng đã nhận được mạnh nhất thủ hộ. Coi như đang bị người vô hạn đánh giết, cũng sẽ không tại xuất hiện linh hồn Tần Lâm sụp đổ nguy hiểm. Nói tóm lại, ta hiện tại ngoại trừ cá nhân thực lực nhược điểm, thật đã đạt đến vũ trụ không diệt ta liền bất tử cấp độ. Bạch Phong nói thẳng, đúng vậy a, mà lại nhiệm vụ hệ thống cùng Bạo Thần cửa hàng trọng mới mở ra. Chủ nhân có thể lần nữa thu hoạch được bạo điểm đổi lấy Bạo Thần trong cửa hàng bảo vật. Phải biết, trọng mới mở ra Bạo Thần thương cửa hàng đồ vật bên trong đều là thích hợp với vũ trụ hư không, đều là tràn ngập vũ trụ chi lực. Trước đó hệ thống tự mình đóng lại Bạo Thần cửa hàng, cũng là bởi vì bên trong không có bất kỳ vật gì nắm giữ vũ trụ chi lực. Cái kia tại vũ trụ hư không bên trong thì đã không có một chút tác dụng nào. Nguyên lai, chân chính Bạo Thần cửa hàng lại là cần hệ thống cùng chủ nhân hoàn mỹ dung hợp mới sẽ mở ra. Bạo Linh lúc này nói theo, Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, thì ra là thế, lại là dạng này. Bạo Linh, nói đơn giản một chút hiện tại liên quan tới tình huống của ta đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Bạo Linh trực tiếp hỏi. Bạo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, hệ thống cùng ngài lần thứ hai hoàn mỹ dung hợp về sau, ngài cùng hệ thống đã triệt để thành làm một thể. Mặc kệ hệ thống tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ, trừng phạt bên trong đều muốn sẽ không xuất hiện mạt sát ký chủ trừng phạt. Bởi vì các ngươi đã là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đệ nhất, ngài có thể thông qua hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ đạt được bạo điểm. Bạo điểm có thể tại Bạo Thần cửa hàng bên trong đổi lấy ngài thứ cần thiết. Lúc này Bạo Thần trong cửa hàng hết thảy đồ vật, toàn bộ đều tại vũ trụ hư không bên trong áp dụng. Thứ hai, Bạo Thần sáu trang đã tề tụ, thì ở bên ngoài, rời đi nơi này về sau, chủ nhân liền có thể người khoác Bạo Thần sáu trang, xuyên qua Bạo Thần sáu trang, ngoại trừ thực lực không có đạt tới, ngài thì là chân chính Bạo Thần. Thứ ba, hỗn độn ma diễm có thể không hạn áp dụng, mặc kệ áp dụng bao lâu, sử dụng bao nhiêu cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhưng hỗn độn ma diễm đẳng cấp, lực lượng mạnh yếu thụ chủ nhân thực lực chế ước. Thứ tư, hỗn độn ma diễm bản nguyên cùng chủ nhân ngươi thức hải hòa là một thể. Linh hồn đem đạt được mạnh nhất thủ hộ. Thứ năm, ngài triệt để trưởng khống bạo hồn. Mặc kệ làm cái gì, chỉ cần ngài nghĩ, 100% phát động bạo hồn. Nhưng ngài hiện tại đối bạo hồn trưởng khống trình độ, chỉ có thể trưởng khống gấp đôi đến 70 lần bạo lần. Cần phải tiếp tục cố gắng cảm ngộ bạo hồn chi lực. Nếu như phát động bạo hồn, ngài không đi khống chế bạo lần, xuất hiện bạo lần chính là tùy cơ. Thứ sáu, thực lực tăng lên vẫn cần bạo cấp đan. mà bạo cấp đan thu hoạch phương thức vẫn chỉ có phát động bạo hồn thời điểm. Tùy cái ơn đan ra, mà lại tuôn ra bạo cấp đan đem không nhận bạo hồn lực lượng trường khống. Tuôn ra mấy cái cũng là mấy cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.